Chương 426, Lâm Thanh Hàn khẩn trương. Trần Mạch thật vất vả mới từ đám kia điên cuồng muội tử bên trong tránh thoát. Trời ạ, cái này người nào chịu nổi, tuy nhiên trước kia là công tử Mạch, lúc đó càng thêm nổi danh, nhưng là hắn lúc đó bởi vì cũng biết mình quá nổi danh, cho nên xuất hiện thời điểm đều là đổi thành phổ thông hóa trang, lần này hắn quên, cũng không nghĩ tới như thế được hoan nghênh, kém chút bị các muội tử chen chết rồi. Đi thôi. Trần Mạch nuốt nước miếng một cái này có thể so sánh đàn yêu thú kinh khủng nhiều, đi nhanh lên. Thanh Hàn tỷ, chúng ta có muốn đuổi theo hay không đi lên á? Triệu Ảnh Lạc hỏi. Lâm Thanh Hàn ánh mắt vẫn đang ngó chừng Trần Mạch. Đi, còn không có cùng hắn thật tốt nói một tiếng cảm ơn, hôm nay vừa tốt hắn tới, nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Chúng ta không phải còn muốn mua tài liệu sao? Đi trễ liền bị còn lại thương hội mua xong. Không mua. Nói xong Lâm Thanh Hàn đuổi đi theo sát. Triệu Ảnh Lạc khẽ cười cười, sau đó cũng đuổi theo. Ai, Tiểu Mạch Mạch, nơi này nơi này. Tiêu Như Hàm lôi kéo Trần Mạch tay. Mà Trần Mạch mặt nạ lặng lẽ đổi cái phổ thông, tất cả nam tính người chơi cũng sẽ có một cái mặt nạ. Trần Mạch ngẩng đầu nhìn. Đây là Mỹ vị trai A, đây chính là một nhà duy nhất làm mỹ thực có thể tại đại lục đều nổi danh địa phương. Nghe nói Mỹ vị trong phòng thậm chí ngay cả hơn ngàn năm yêu thú nguyên liệu nấu ăn đều có. Vị đạo cũng đặc biệt tốt, cũng chỉ có Thánh Giao Thiên Thành mới có hai nhà Mỹ vị trai. Đã tới làm sao có thể bỏ lỡ đâu, đi đi đi. Sau đó Tiêu Như Hàm đem Trần Mạch tún đi vào. Trần Mạch. Con hàng này cũng là tới ăn thức ăn ngon à? Được rồi, theo nàng cùng một chỗ đi. Thật sự là lợi hại đâu, người không biết cho là bọn họ hai cái là người yêu, không nghĩ tới lại là sư đồ, bọn họ sư đồ xem ra cảm tình thật tốt. Triệu Ảnh Lạc hâm mộ nói ra. Qua mấy ngày ngươi cũng đi gia nhập tông môn đi, dù sao chơi game, những thứ này cần thể nghiệm có thể nhất định muốn thể nghiệm. Lâm Thanh Hàn nói ra. Không muốn, ta nói muốn cùng Thanh Hàn tỷ cùng một chỗ cố gắng đem thương hội phát triển, đẳng cấp cái gì đều không trọng yếu. Mà lại ta đẳng cấp cũng không có bị kéo xuống bao nhiêu đâu, đến mức tông môn cái gì không nóng nảy, chờ cùng Thanh Hàn tỷ đem bên này đều rút xong, lớn nhất thời điểm bận rộn vượt qua ta lại đi cũng không muộn nha. Triệu Ảnh Lạc vừa cười vừa nói. Lâm Thanh Hàn đương nhiên biết nàng là vì giúp mình, trong lòng cảm tạ nhất chính là các nàng tỷ muội còn có chân mạch. Lão bản, ăn ngon uống ngon tất cả lên. Tiêu Như Hàm đi vào cũng là đặc biệt phóng khoáng hô một tiếng. Được rồi, hai vị mời khách quan ngồi. Chân mạch nhìn lấy đại sảnh. Cái này không hổ là nổi tiếng tử quán, lại còn có mấy tên giống như cô gái xinh đẹp ở nơi đó nhảy múa, chung quanh nên đón một mảnh tiếng vỗ tay. Thanh Hàn tỷ, đi nha. Lâm Thanh Hàn cùng Triệu Ảnh Lạc tại cách đó không xa, thế nhưng là hai người đều chưa từng có đi. Ta không biết nên nói thế nào. Lâm Thanh Hàn khiếp đảm. Triệu Ảnh Lạc nhịn không được cười lên. Cùng Thanh Hàn tỷ nhận biết lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy Thanh Hàn tỷ lộ ra lo lắng như vậy đâu, mà lại rất khẩn trương a. Coi như chủ trì trước đó lớn như vậy đấu giá, đều là lao đại, Thanh Hàn tỷ cũng không có chút nào khẩn trương. Không sai, đây đều là sự thật. Lâm Thanh Hàn xác thực siêu cấp khẩn trương A, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Trực tiếp đi qua có thể hay không lộ ra quá đột ngột A? Lâm Thanh Hàn hỏi. Ây, tựa như là. Cái kia Ảnh Lạc ngươi đi qua nhìn một chút. Triệu Ảnh Lạc gãi đầu một cái. Nói thật, ta cũng không tốt lắm. Ý tứ hai nữ đều lộ ra lung túng nụ cười. Cái kia muốn không ngồi biết được. Sau đó các nàng an vị tại Trần Mạch bọn họ cách đó không xa, điểm một chu tờ ăn, chú ý lực đương nhiên càng nhiều hơn chính là đặt ở Trần Mạch trên thân, đang tìm như thế nào cùng bọn hắn tới gần cơ hội. Nguyên lai like đây chính là bắt chuyện cảm giác à, những nam sinh kia tới bắt chuyện nữ hải tử nguyên lai like sẽ như thế có thụ cháy bỏng, cũng thật không dễ dàng ha. Triệu Ảnh Lạc nói ra. Lâm Thanh Hàn, tuy nhiên ý là như thế cái ý. Thế nhưng là cái kia có thể giống nhau sao? Tới bắt chuyện những nam sinh kia mỗi một cao y đều là tỉnh trường lao thủ, bọn hắn cũng đều quen thuộc, da mặt cũng đều cự dày vô cùng. Ai, đằng sau có hai người một mực tại theo chúng ta. Tiêu Như Hàm lặng lẽ bộ ngực đối Trần Mạch nói ra. Trần Mạch đương nhiên cũng sớm liền phát hiện. Có thể hay không là fan của ngươi A? Trần Mạch lắc đầu. Không phải. Hắn đương nhiên biết rõ đây là Lâm Thanh Hàn cùng Triệu Ảnh Lạc. Không nghĩ tới ngươi còn rất thụ nữ hải tử hoan nên nha. Bản tiên nữ đi thay ngươi kiểm định một chút. Ai? Trần Mạch không có ngăn lại nàng, sau đó Tiêu Như Hàm liền đi tới. Trần Mạch âm thầm vuốt ve cái chán. Nữ nhân A, thật sự là nhiều chuyện. Này, hai vị cô nương. Tiêu Như Hàm bưng bầu rượu cho các nàng một người rót một chén. Các nàng hai nữ đều là lộ ra vẻ giật mình. Ngươi tốt. Lâm Thanh Hàn khẽ gật đầu. Cái kia Triệu Ảnh Lạc ôm lấy chén rượu một chút nhấp một miếng, sau đó bị cay điên cuồng lẻ lưỡi, ôm lấy trả tranh thủ thời gian rót mấy miệng. Tiêu Như Hàm ngồi tại các nàng bên cạnh. Nhìn hai vị cô nương khí chất nhất định xuất thân bất phàm, pha y chăng có ngưỡng mộ trong lòng nam tử như nếu không có, bản tiên nữ ngược lại là có thể giới thiệu cho các ngươi một chút nha. Trần Mạch nếu như biết rõ cái này Tiêu Như Hàm nói cái gì, hắn điên cuồng hơn thổ huyết, ngươi nói ngươi giới thiệu nhận biết vẫn còn được, làm sao liền không quen biết ngươi đều phải giới thiệu đối tượng điên rồi đi, đa tạ tỷ tỷ, chúng ta không cần. Triệu Ảnh Lạc vừa cười vừa nói, cái kia không quan hệ à, có hứng thú hay không cùng một chỗ tới ngồi à, cho các ngươi giới thiệu vị lợi hại người à, lặng lẽ nói cho các ngươi biết, ta là sư tôn của nàng. Tiêu Như Hàm cười hì hì nói, hai nữ liếc nhau một cái này giống như liền có thể đi qua à. Giống như cũng không phải rất bất ngờ a, mà lại đây quả thật là siêu cấp thế lực trưởng lão, làm sao xinh đẹp như vậy mà lại tính cách rất tốt rất đáng yêu a, không quấy rầy sao? Lâm Thanh Hàn nhìn thoáng qua Trần Mạch, sau đó thận trọng hỏi một câu. Đương nhiên không quấy rầy a, ta nói cho các ngươi biết a, ta thích nhất kết giao bằng hữu, cái này kết giao bằng hữu a, có lúc đâu cũng là liếc một chút sự tình, mặc kệ có biết hay không, dù sao thứ nhất mắt xem ra rất tốt, ta thì ưa thích kết giao bằng hữu, tới tới tới. Sau đó Tiêu Như Hàm đem các nàng kéo đến Trần Mạch trước bàn. Trần Mạch, cố ý cô nàng này thì là cố ý tới tới tới, Tiểu Mạch Mạch giới thiệu cho ngươi hai cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Tiêu Như Hàm lôi kéo các nàng. Trần Mạch, hai nữ tại Trần Mạch trước mặt lộ ra so sánh câu nệ, Triệu Ảnh Lạc còn tốt, chủ yếu nhất cũng là Lâm Thanh Hàn, nàng tại Lao Đại trước mặt cũng sẽ không câu nệ, nhưng là tại Trần Mạch trước mặt thật thì đặc biệt khẩn trương. Các ngươi tốt. Trần Mạch gật gật đầu, một bộ cũng không nhận ra bộ dáng của các nàng. Mời xin hỏi ngươi là Trần Mạch thật sao? Lâm Thanh Hàn hỏi. Trần Mạch gật gật đầu. Chúng ta là Ảnh Mộng tỷ tỷ, ngươi khối kia kiến bang lệnh cũng là Ảnh Mộng đưa cho ta bán đấu giá. Lâm Thanh Hàn cũng là tự giới thiệu. Đu nờ dê vờ ơ y a, đúng vậy a, Ảnh Mộng là muội muội ta. Triệu Ảnh Lạc nói ra.